1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1089, không tim không phổi. Có lạc quan như vậy? Lý Hòa cắm đầu hút thuốc, vẫn là chẳng ra sao cả tin lời này, nào có Lão Tứ nói đơn giản như vậy? Vô cùng lạc quan. Lão Tứ hồi đáp đặc biệt khẳng định, khép kín tính nắp sọ bộ đơn thuần đường nét gãy xương. Cơ bản không có dị vật lây nhiễm khả năng. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi, chú ý quan sát trong đầu trễ phát tính sưng tấy phát sinh. Chưa được ta, Lý Hòa mặc dù không thể nào tin, nhưng nhìn đến Lão Tứ nói đạo lý rõ ràng, cảm giác có chút đạo lý bộ dáng. Lão Tứ cười nói, ca, ta đưa ngươi một câu. Lời gì? Lý Hòa hỏi, không học thức thật đáng sợ. Lão Tứ rất là đắc ý nói ra, muốn chết a ngươi. Lý Hòa làm bộ muốn đánh nàng, ngươi bỏ được a? Lão Tứ cười hì hì ôm lên Lý Hòa cánh tay, cười nói, hắn cũng là cha ta, ta khẳng định đối với hắn sinh mệnh phụ trách, sẽ không mở loại này cho đùa. Minh bạch liền tốt. Lời tuy như thế, Lý Hòa đối Lão Tứ phán đoán vẫn là không yên lòng. Như thế nào đi nữa? Hắn đều là ba ba. Nói ta giống như không hiếu thuận giống như. Lão Tứ vỗ vỗ bộ ngực của mình. Ngươi à, chính là suy nghĩ nhiều mà thôi. Làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Chưa khoa trương như vậy. Ngươi phải nhớ kỹ một câu. Khác nề như cách núi. Ta loại này nhân sĩ chuyên nghiệp ngươi còn không tin được. Ta liền thật không có biện pháp. Ta sợ ngươi oán trách hắn. Hắn cả một đời chính là cái dạng này. Chưa ý đồ xấu. Chính là không có văn hóa gì. Không học thức không có gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại chết sĩ diện. Lý Hòa kết thân cha phân tích rất thấu. Triệt, ta chưa oán qua hắn. Lão Tứ chụp lấy móng tay nói, thậm chí còn có thể cảm tạ hắn. Thật, Lý Hòa không tin, Lão Tứ cùng Lý Triệu Khôn tình cảm cũng không làm sao tốt. Ta xem qua nhị bá đánh như thế nào Lý Yến. Lý Yến ngừng niệm cái sách đều muốn khóc cầu, mà Lý Khuất như thế không hăng hái. Còn cần bị nhị bá dỗ dành, mới chịu đi đọc hai ngày sách. Lão Tứ đem giữ lại một đoạn móng tay bắn ra thật xa. Chúng ta trong trang rất nhiều người ta đều là dạng này. Bạn học ta bên trong còn có càng nhiều là như vậy. Duy chỉ có nhà chúng ta không phải như vậy. Hắn cho tới bây giờ không động tới chúng ta một cái ngón tay. Thật, theo một số phương diện đến nói, ta đến tạ ơn hắn. Cứ việc Lý Triệu Khôn không có tận qua cái gì gia đình trách nhiệm. Cũng không phải cái gì hợp cách phụ thân. Thậm chí thường xuyên hùng hùng hổ hổ. Ngoài miệng không tha người. Nhưng là cho tới nay không có đánh qua hài tử. Càng quan trọng hơn là. Hắn chưa từng có trọng nam khinh nữ. Đối với nhi tử. Đối nữ nhi đều là một cái thái độ. Mặc dù thái độ này từ trước đến nay không thế nào tốt. Thế nhưng là hắn loại thái độ này. Lại vừa vặn đỡ lấy một gia đình điểm thăng bằng. Các con sẽ không cảm thấy mình thế nào không nổi. Chúng nữ nhi cũng sẽ không cảm thấy mình không bằng người. Vì lẽ đó, Lão Tứ ngạo khí, Lão Ngũ ương ngạnh, cho tới bây giờ đều là có thể tranh liền tranh. Một chút cũng không nhượng bộ. Ngược lại Lý Hòa cùng Lý Long tại trong tính cách liền lộ ra quá ôn hòa. Thậm chí ngẫu nhiên lộ ra quá nhu nhược. Ngươi đúng là lớn rồi. Ta rất vui mừng. Lý Hòa nghĩ không ra Lão Tứ có thể nói ra những lời này tới. Làm sao? Lão Tứ hỏi ngược lại. Trong mắt ngươi, ta chính là như thế không bớt việc. Không, ngươi rất hiểu chuyện. Điểm ấy so tất cả mọi người mạnh. Lý Hòa chậm rãi từ từ nói. Ta đối với ngươi rất yên tâm. Buông tay làm chính ngươi. Không cần trưng cầu ý kiến của ta. Ta không cảm thấy ngươi tại tán dương ta. Lão Tứ bất đắc dĩ. Lắc lắc đầu nói. Cái gọi là hiểu chuyện. Chính là cần từ bỏ bản tính của ta. sớm học được nhìn mặt mà nói chuyện cùng khẩu thị tâm phi. Người cảm thấy là chuyện tốt. Bình thường mà nói, hiểu chuyện cái từ này đều là tại muốn xâm phạm đối phương quyền lợi thời điểm dùng. Thật xin, lỗi, Lý Hòa trọn vẹn ngẩn người thời gian thật dài, mới hiểu được lão tư ý tứ. Thở dài nói, kỳ thật cái này cũng chứng minh người thông minh, chân chính người thông minh. Người bình thường là nhìn không ra, chẳng qua là cảm thấy đây là người lúc đầu bộ dáng. Thích học tập lại cố gắng, nói chuyện làm việc đều dựa vào phổ. Chân chính người ngu là tất cả mọi người nhìn ra được, cảm thấy người này đần, coi như làm sai, mọi người cũng không cùng ngươi hắn so đo. Tựa như cha ta, vẫn là không nhịn được đem hắn cha ruột cho ôm ra làm sự so sánh. Dù cho Lý Triệu Khôn hiện tại vẫn là nằm ở trên giường, giống như nói ta rất dối trá giống như. Lão Tứ vẫn là không nghe ra đến Lý Hòa đây là khen nàng. Ai, dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Ngươi nghe là được rồi. Sợ nhất chính là tiểu thông minh. Nhìn tượng hiểu chuyện, thế nhưng là làm sự tình mục đích tính lại quá mạnh. Không phải tính toán mình tính toán. Dạng này người, ta một chút liền có thể nhìn thấu. Lý Hòa cũng không biết được giải thích thế nào. Nghỉ hiểu chuyện. Làm một ví dụ, lão tứ giả vờ như cái hiểu cái không bộ dáng, tượng ngươi tiểu tàu tử. Lý Hòa bất đắc dĩ cử ra một cái không thích hợp ví dụ. Ha ha, thật đúng là, lão tứ tưởng tượng, Đoạn Mai cũng không chính là như vậy sao? Liền ta hai huynh muội nói thì thầm, không thể truyền ra ngoài, quái làm cho người ta không cao hứng. Lý Hòa bất đắc dĩ. Cái kia giữa trưa mời ta ăn tiệc, hối lộ một cái, bằng không ta thật là cùng tiểu tẩu tử nói. Lão tứ giả ý uy hiếp nói. Tùy ngươi, Lý Hòa lại bày ra một bộ thái độ thờ ơ. Được rồi, ngươi cùng mẹ hào hào nói một chút. Ở đây trông coi không tính chuyện, nên trở về ra liền về nhà. Nhiều người như vậy ở đây một chút tác dụng đều không có. Lừa đảo thất bại. Lão tứ trở lại chính đề, có bản lĩnh ngươi đi nói, ta nhưng không có bản sự kia. Đối với lão nương, Lý Hòa từ trước đến nay không có cách, vậy ta mặc kệ, ta vây chết, ta muốn trở về đi ngủ. Lão tứ xoa xoa con mắt, một bộ không tim không phổi dáng vẻ, có chuyện lại gọi điện thoại cho ta, các ngươi ở đây tiếp tục mù quan tâm đi, thật không có việc gì. Lý Hòa một cái kéo lấy quay người muốn đi lão tứ. Người cứ như vậy xác định. Cái gì xác định không xác định. Dựa theo dưới tình huống bình thường đến nói. Vốn là không có đại sự. Ai, lão tứ hiện ra mình không kiên nhẫn. Nửa tháng liền có thể thấy rõ ràng. Nói nhiều ngươi cũng không hiểu. Được thôi, trở về đem mấy đứa bé cho nhìn kỹ. Lý Hòa buông tay ra. Để nàng đi. Lý Long cùng Lý Mai hai nhà tử là xuống muộn cùng nhau tới. Ta cha a, Lý Mai liền xử tại cửa phòng bệnh khóc lớn. Càng là dẫn tới Vương Ngọc Lan nước mắt không ngừng. Tỷ, tỷ, tình huống như thế nào a? Đây là, Lý Hồng một mực tại thang lầu đạo ngốc ngồi. Đều không biết được các nàng là lúc nào tới. Không phải không tỉnh lại sao? Lý Mai vẫn là tiếp tục khóc. Còn chưa có chết đâu. Đại khái là bởi vì lão tứ khuyên bảo. Đối với Lý Triệu Khôn tình trạng, Lý Hòa bây giờ không có nhiều như vậy lo lắng. Nói gì vậy, ngươi cái này dày thối. Vương Ngọc Lan trách mắng Lý Hòa một câu. Ai, ta hỏi qua thầy thuốc, muốn hay không lấy ra tục. Trước quan sát một tuần, các ngươi không cần lo lắng như vậy. Lý Hòa đối Lý Long nói. Các người đều về nhà trước, hai tử đều ở nhà đâu. Lão tứ một người bận không qua nổi, bàng hoàng không biết làm sao xin phép nghỉ. Thật có lỗi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.